trả lại cho em đường xưa dưới mưa chiều. Dù cho vẫn yêu nhiều nhưng thôi giờ trả lại người yêu. Trả hết ân tình một thời thương thời nhớ. Trả hết cho mãi nếu ta có cầm xin cuối mặt như mình chẳng quên. Trả hết thì thôi coi như mình hết duyên rồi. Mãi nếu ta có cầm xin cuối mặt như mình chẳng quên. Chỉ là mơ thôi, đừng nhắc